Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142: Cực phẩm linh khoáng. Cô nương, chúng ta thủ tịch trưởng lão tính tình không tốt, ngươi liền bớt tranh cãi đi. Bên cạnh Lục Phong, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lôi kéo thiếu nữ, sau đó hỏi: "Đúng rồi, cô nương, ngươi là Lưu Ly Tiên các đệ tử sao?" "Ân, ta gọi Lục Lưu Ly." Thiếu nữ rất nhanh liền bị rời đi lực chú ý. Bất quá nhắc lên cái này, nàng lại nghĩ tới một việc, nhịn không được cắn răng nghiến lợi hướng phía Lâm Thiên hô: "Uy, ngươi có biết hay không? Ngươi lúc tiến vào, kém chút nắm ta cho chen đến hư không loạn lưu bên trong đi." Lâm Thiên nghe vậy, lông mày nhíu lại, đột nhiên hồi trở lại nghĩ tới. Hắn khi tiến vào này thần ma chiến trường thời điểm, là có một cái Lưu Ly Tiên các tiểu cô nương rơi vào đằng sau. Chính mình theo bên người nàng cắm vai mà lại đây lấy. Lúc đó hắn cũng không có chú ý tiểu cô nương kia tướng mạo. Không nghĩ tới, tiểu cô nương kia liền là trước mắt nha đầu này a. Khó trách, nàng đối với mình oán khí lớn như vậy. Lâm Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy có chút buồn cười. Cười, ngươi thế mà còn cười. Lục Lưu Ly nhìn xem Lâm Thiên trên mặt cái kia dần dần hiển hiện nụ cười, lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ hắn, tức đến run rẩy cả người, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi có biết hay không, ngươi kém chút hại chết ta rồi ai? Thật có lỗi, ta còn thật không biết." Lâm Thiên có chút áy náy nói, chỉ là nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Này nắm Lục Lưu Ly khí tại chỗ xoay quanh. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt Lâm Thiên, nắm chặt nắm đấm, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, đột nhiên bắt lấy xe ngựa, lập tức bò lên, sau đó tại Lâm Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem hắn bổ nhào, một ngụm hung hăng cắn lấy trên tay của hắn. Lâm Thiên trong cơ thể hạo đáng như biển linh khí và khí huyết. Tại hắn gặp được công kích trong nháy mắt, vô ý thức liền chuẩn bị phản công ra ngoài. Cũng may Lâm Thiên kịp thời áp chế, bằng không thì liền Lục Lưu Ly này không có chút nào phòng bị trạng thái, trong nháy mắt liền có thể đưa nàng đánh giết. Nhanh, nhả ra. Tại mọi người quỷ dị nhìn soi mói, mà lấy Lâm Thiên ra mặt, cũng không khỏi cảm giác có chút nóng lên. Ô ô, không buông, ta muốn cắn chết ngươi cái người xấu. Thiếu nữ cắn Lâm Thiên cánh tay, quay đầu chỗ khác, hận hận nhìn xem hắn, mơ hồ không rõ nói, lại không tùng ta đánh ngươi nữa. Lâm Thiên hung tợn uy hiếp nói, đánh chết ta cũng không buông. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy quật cường nhìn xem Lâm Thiên, đôi mắt chỗ sâu đều là ủy khuất, làm cho người thương tiếc. Ai, Lâm Thiên nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Nếu như là kẻ địch còn tốt, quan tâm nàng có phải hay không cái gì vô hà tiên thể, hắn một bàn tay liền cho đập chết rồi, con mắt đều không mang theo nháy một thoáng. Có thể tiểu nha đầu này, rõ ràng đối với hắn không có gì địch ý, ngược lại là đầy bụng ủy khuất, cho nên, cho dù là Lâm Thiên, cũng không cách nào đối như thế một cái thế gian nhất ngây thơ người đi hạ cái gì ngoan thủ. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì đại ma đầu. Ai, ta xe ngựa cho ngươi ngồi, xem như ta chuyện lúc trước nói xin lỗi nhận lỗi. Như vậy, Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lục Lưu Ly. Lục Lưu Ly từ hôm qua tiến đến cái thế giới này, cho tới hôm nay mới thôi, nàng đều còn không có tốt tốt nghỉ ngơi qua, thời khắc duy trì cảnh giác, giờ phút này là thật rất mệt mỏi. Nhìn xem này thoải mái dễ chịu xe ngựa, nàng nháy nháy mắt, lông mi thật dài rung động, sạch sẽ trong veo trong đôi mắt lóe lên một tia ý động. Thế nào? Lâm Thiên thấy thế, rèn sắt khi còn nóng mà nói, ta ngay cả mình tọa giá đều nhường cho ngươi, thành ý này đã đủ rồi. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, có chút chần chờ chậm rãi buông lỏng ra khẩu, nhìn xem Lâm Thiên trên cánh tay như vậy đỏ lại thâm sâu dấu răng. Khuôn mặt đầu tiên là đỏ lên, trong lòng rất là xấu hổ, sau đó ra vẻ trấn định nói, tốt, ngươi kém chút hại chết ta, lại như vậy khi dễ ta, hiện tại ta cắn ngươi một ngụm, xem ở ngươi lại có thành ý như vậy mức, chúng ta hòa nhau, nói đi. Nàng liền nhào tới trong xe ngựa, rộng lớn trên giường, lăn tại cái kia mềm mại đẹp đẽ yêu thú da lông bên trong. Trên mặt vui vẻ làm sao cũng không che giấu được. Lâm Thiên nhìn xem này tựa như hài tử lục lưu ly. Nhịn không được cười một tiếng. Không hổ là có được vô hà tiên thể người A. Thật sự là ngây thơ. Cũng không sợ chính mình bán đứng nàng đi. Lục lưu ly ghé vào mềm mại giường. Buồn ngủ lập tức liền dâng lên. Ngay tại nàng buồn ngủ thời điểm. Lúc này mới nhớ tới. Lâm Thiên còn ngồi ở trong xe đây. Ngươi không phải nói, nắm xe này cho ta mượn ngồi một hồi sao? Ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Lục Lưu Ly lập tức đánh tinh thần, cảnh giác nhìn xem Lâm Thiên, nhìn xem này hậu chi hậu giác nha đầu ngốc. Lâm Thiên im lặng lắc đầu, không thèm để ý này loại ngây thơ quỷ, rèm xe vén lên, liền ngồi ra đến bên ngoài, cùng Phúc Vĩnh ngồi cùng nhau. Nhắm mắt dưỡng thần, ghé vào trên mui xe tiểu hắc, thấy Lâm Thiên đi ra, là vừa muốn cười, lại hiếu kỳ, nó có thể sẽ không cho là, Lâm Thiên đây là bị cái gì sắc đẹp cho mê hoặc. Phải biết, ban đầu ở đối mặt Nguyệt Thanh ảnh thời điểm, Lâm Thiên đều không có đã cho nàng cái gì tốt vẻ mặt. Này Lục Lưu Ly tướng mạo mặc dù cũng không kém, nhưng cùng Nguyệt Thanh ảnh so ra. Còn chưa đủ kinh diễm, chỉ có thể coi là đáng yêu cùng nén lòng mà nhìn. Mà trước đó, nó tại đối mặt Lục Lưu Ly thời điểm, cũng sẽ lơ đãng bởi vì nàng cặp mắt kia mà mềm lòng. Cho nên tiểu hắc xác định, tiểu nha đầu này trên thân, khẳng định có cổ quái. Công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tiểu hắc thấp giọng dò hỏi, Lâm Thiên tự nhiên biết. Nó muốn hỏi cái gì, chỉ là hắn lại cũng không muốn nhiều lời. Lắc đầu, vô hà tiên thể là thế gian thích hợp nhất tu luyện thể chất một trong. Bởi vì có được chủ nhân của nó, tâm tư đều là vô cùng tinh khiết. Có thể là đơn thuần có đơn thuần chỗ tốt, cũng có nó chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, mặc kệ là học tập cái gì thần thông bí thuật, đều có thể cấp tốc lĩnh ngộ. Tu luyện cũng gần như không sẽ đụng phải bình cảnh. Cho nên, dạng này người không ngừng tiến triển thần tốc, thủ đoạn cũng rất nhiều. Thật muốn thi triển đi ra là cực kỳ khủng bố. Có thể nói, ở đây Vũ Tông đệ tử, bao quát Lục Phong ở bên trong, đều không người có khả năng ngăn chặn trong xe thiếu nữ này. Thậm chí là Phúc Vĩnh ra tay. Cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn Lục Lưu Ly. Chỉ là bởi vì tâm tư tinh khiết nguyên nhân. Loại người này cũng rất dễ dàng cố chấp. Một khi quyết định cái gì. Cửu đầu long đều rất khó kéo trở về. Lâm Thiên cũng không muốn quấy nhiễu thiếu nữ trưởng thành quỹ tích. Cho nên cũng không có cùng tiểu hắc đàm luận. Loại thể chất này. Nhìn thấy Lâm Thiên không muốn nói, tiểu hắc đương nhiên sẽ không hỏi lại, ghé vào trên mui xe, tiếp tục nhàm chán nghỉ ngơi. Đoàn người, lần nữa đi về phía trước nửa ngày sau, cuối cùng đã nhận ra phía trước linh lực ba động, nhìn phương xa, trong sơn cốc ngũ thải hà quang, cùng với trên vách đá tinh thạch, Vũ Tông đệ tử nhịn không được kích động nói, cực phẩm linh khoáng. Lại có thể là một tòa cực phẩm linh khoáng. Liền liền Phúc Vĩnh này tôn cổ hoàng. Nhìn trước mắt này từng mảng. Để cho người ta hoa mắt thần mê ngũ thải tinh thạch. Giờ phút này cũng là nhịn không được khiếp sợ. Linh thạch, tại cửu thiên thập địa. Mãi mãi cũng là trọng yếu nhất tài nguyên một trong. nếu như chỉ là số ít, có lẽ tại tiểu thế giới này bên trong, có lẽ không tính là cái gì, nhưng một cái mỏ linh thạch, nhưng là khác rồi, bọn hắn tới này bên trong, vốn chính là vì bảo bối cùng tài nguyên, mà giờ khắc này, trước mắt này chút tinh thạch, liền là cửu thiên chân quý nhất tài nguyên một trong, cũng là nhu yếu phẩm, nếu là có thể đem nơi này cực phẩm linh thạch toàn bộ khai thác ra ngoài. Như vậy bọn hắn Vũ Tông lần này, tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. P.S. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.